Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi chỉ có thể nói bình thường, bạn bè của tôi không che giấu tâm sự. Nếu như hắn thực sự yêu đương, sẽ thông báo chuyện vui trước mọi người. Có tin đồn Hạ Tuyết là người yêu mới nhất của Hàn Tổng Giám Đốc. Đối với tin này, cô có ý gì muốn nói? Dạ Thiên nhàn nhạt nói, tôi không có gì nói cả. Tôi với Tổng Giám Đốc Hàn là quan hệ bạn bè. Mọi chuyện đều là tin đồn của các người. Có quan hệ với chuyện xấu của hắn, mọi người tự mình hỏi hắn đi. Nếu bản thân tôi có chuyện vui, các người yên tâm, tôi nhất định thông báo cho mọi người biết. Xấu hổ quá, tôi phải đi vào rồi. Dạ Thiên Thiên vừa nói xong để cho vệ sĩ và trợ lý mở đường, vội vã đi vào bệnh viện. Linda và Văn Vũ đứng trong bệnh viện nghe Dạ Thiên Thiên trả lời như vậy. Linda quay đầu lại nhìn Hàn Văn Vũ. Hạ Tuyết đóng phim chưa bao lâu đã nổi tiếng, ký hợp đồng cho cô ấy thôi, để chuẩn bị cho cô ấy nhóm người đại diện. Nếu không, ai đi ứng phó cho cô ấy những thứ này? Hàn Văn Vũ do dự. Chờ một thời gian đã. Chờ cái gì cơ? Đến lúc đấy cô sẽ biết. Linda nhìn bóng dáng hắn, hừ một tiếng tức giận. Không cho tôi ký hợp đồng, tức chết tôi. Tại sao tôi lại có ông chủ như thế chứ? Hạ Tuyết mặc quần áo bệnh nhân, sắc mặt đỏ tươi ngồi bên giường, giải thích với bọn Tôn Minh, Tả La và giám chế. Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi để xảy ra chuyện như vậy. Tôn Minh ngồi bên giường đối với Hạ Tuyết có chút áy náy. Chuyện này đều do chúng tôi, không kiểm tra kỹ càng. Bây giờ đang điều tra, chúng tôi bồi thường xứng đáng cho cô. Nếu cô không muốn đóng tiếp phim này... Không không, tôi muốn diễn. Nghỉ ngơi vài ngày là tốt thôi, ông yên tâm đi. Hạ Tuyết cần gấp số tiền kia để ổn định cuộc sống, trở sinh bảo bối. Tôi mình vui sướng cười, cô không sợ hãi ư? Hạ Tuyết cười ngây ngô, gặp tai nạn lớn không chết thì sẽ có hạnh phúc cuối đời thôi. Tả La là con lai Trung Pháp, từ trước đến nay ham thích văn hóa Trung Quốc. Hắn nhướng mày, gặp tai nạn lớn không chết thì sẽ có hạnh phúc cuối đời, đây là ý gì? Mọi người vừa nghe, tất cả nở nụ cười. Hạ Văn Vũ đi tới cười nói, ý là cô ấy gặp nạn lớn không chết sẽ gặp may mắn. Oh my god. Tả La không ủng hộ loại quan niệm này của Trung Quốc. Không không, cái này không đúng. Đây là Thượng Đế cho cô ấy một lời cảnh báo, nói cho cô ấy biết về sau phải cẩn thận. Đôi khi tư tưởng của người Trung Quốc quá lạc quan, ngược lại không hiện thực đâu. Hạ Văn Vũ vô vai Tả La. Tư tưởng lạc quan có gì không tốt? Gặp tai nạn lớn không chết thì sẽ có hạnh phúc cuối đời. Chả nhẽ không có chí lớn, quý trọng cảm giác hiện tại ư? Không không, tôi vẫn cảm thấy chuyện này phải cẩn thận đấy. Tất cả mọi người nhịn không được nở nụ cười. Tô Minh suy nghĩ rồi nói, rốt cuộc con ngựa kia xảy ra vấn đề gì? Tại sao lại phát cuồng? Sáng sớm hôm qua người huấn luyện ngựa đã kiểm tra rất tốt mà. Linda đột nhiên nói, không có người giờ cho gì chứ. Văn phòng tổng giám đốc, tiếng gõ cửa vang lên. Tả Na đem một phần tài liệu cẩn thận đưa đến trước mặt Hàn Văn Hạo. Tổng giám đốc à, đây là danh sách người ứng tuyển vai Minh Cơ trong vương triều hiện đại. Hạ Văn Hạo chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Tả Anna, buông cây bút máy trong tay, nhận lấy tài liệu trong tay cô. Hắn tự người vừa ghế ra, mở ra nhìn. Ánh mắt hắn giống như là con báo nhỏ, chậm rãi xem, loại bỏ từng cái tên trong danh sách. Cho đến sau cùng hắn nhìn thấy hai chữ Hồ Điệp, hắn nhớ mày. Hạ Văn Hạo chậm rãi hỏi, Hồ Điệp tham gia thử vai ư? Dạ đúng ạ. Tình huống thế nào? Dường như cuối vòng 1 đã bị loại. Chúng tôi điều tra nguyên nhân từ những người trong đó. Dường như Tôn đạo diễn cảm thấy ánh mắt Hồ Điệp không đủ sạch sẽ. Hàn Văn Hạo nhàn nhạt nhìn cái tên trên tài liệu, nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra đối với Hạ Tuyết, thực giống với chuyện Dạ Thiên Thiên năm đấy. Ánh mắt con báo nhỏ của hắn đột nhiên phát ra loại sát khí. Hắn chậm rãi nói, nói Y Thần và Chính Hách đến đây gặp tôi. Vâng. Tả Anna ngạc nhiên nhìn thoáng qua Hàn Văn Hạo. Y Thần và Chính Hách là người trông coi thế lực ngầm của Hàn Văn Hạo, không phải chuyện chung thì rất ít dùng đến bọn họ. Nhưng cô nghi hoặc nhưng vẫn bước ra ngoài. Một chiếc Mercedes màu đen thắng gấp tại trước cửa cao ốc Thế Kỷ. Trên xe bước xuống có một cô gái mặc quần áo bó sát, mái tóc thắt bím thật cao, ánh mắt lạnh lùng, tùy thời lộ ra sát khí âm trầm. Tiếp đến một người đàn ông từ chỗ tay lái, thân hình cao lớn, mái tóc ngắn màu vàng, tay trái đeo bông tai, cong nhẹ khóe miệng nở nụ cười. Hắn cán kẹo cao su liếc mắt nhìn tòa nhà một cái, cùng với Hy Thần đi vào cao ốc Thế Kỷ. Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói lạnh lùng, vào đi. Hy Thần và Chính Hách đi đến, chỉ nhẹ gật đầu với Hàn Văn Hạo. Người có việc căn dặn ư? Hàn Văn Hạo không ngẩng đầu lên, ném cho bọn hắn phần tư liệu, sau đó lạnh lùng nói, chú ý điều tra Hồ Điệp một chút. Nghe Hạ Tuyết nói mấy người đàn ông muốn cưỡng hiếp cô ấy dường như cũng là quân nhân. Hy Thần mở tài liệu chậm rãi hỏi, nếu điều tra ra được? Ánh mắt Hàn Văn Hạo ngưng lại. Dẫn cô ta đến trước mặt tôi. Vâng. Alo Văn Vũ hả? Đúng vậy, tôi xuất viện rồi, không có việc gì đâu. Không phải anh đang quay yêu trang à? Đúng, tôi muốn đi đến nhà Quách Dung. Thật vậy ư? Không tin đâu, chờ lúc nữa anh gọi điện thoại đến nhà Quách Dung. Tôi muốn đi thăm em trai tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net